Hôm nay thấy quý vị đi chùa đông đủ, nhưng cái ngày rằm tháng 10, thành thử ra cái sự ấm áp, đạo tình của tất cả quý vị mà đến nỗi trời cũng phải ấm. Tuần rồi quý vị xuất tiết có khỏe không? Ở chùa xuất khỏe quá. Một lần mà tuyết có rơi lại chùa xuất cả 12 tiếng. Thầy trò mà súng nhau mà suốt mà từ trên xuống dưới là đúng 12 tiếng, 8 giờ sáng tới 8 giờ tối vô ngủ. Thành thử ngày hôm đó tu đó, tu ăn sai. Thưa, hôm nay chúng ta có mặt để làm lễ tưởng niệm ngày rằm tháng mấy? Tháng 10, không phải tháng giêng nha. Tuần rồi có ông già nào thông báo rằm tháng giêng. Thưa, thường thường thì chúng ta một năm chúng ta làm lễ ba lần mà chúng ta gọi là lễ tam nguyên hay là tam nguyên. Thứ nhất là cái gì nguyên? Thượng nguyên, tức hoặc là thượng nguyên. Thứ hai là trung nguyên. Thứ ba là hạ nguyên. Như vậy thì thượng nguyên ngày rằm tháng mấy? Rằm tháng giêng. Trung nguyên rằm tháng mấy? Rằm tháng 7, hạ nguyên rằm tháng 10. Mà quý vị, một năm quý vị làm ba cái nguyên, ăn ba cái nguyên, mà quý vị hiểu ba cái nguyên đó là gì không? Không biết. À, thì hôm nay Pháp Hòa xin giải thích cho quý vị được hiểu thế nào gọi là tam nguyên, mà cúng dường làm lễ tưởng niệm ba cái nguyên này nó có mang một cái ý nghĩa gì. Theo sách Nho thì mình phải hiểu rằng cái chữ nguyên không phải của Đạo Phật, mà cái ba cái nguyên này là do Đạo Nho sáng chế. Nhưng mà người Việt Nam mình bị ảnh hưởng người Tàu bao lâu? 1000 năm. Mà 1000 năm đó gần như cái văn hóa người Trung Hoa, người Việt lãnh hết. Nào là cúng ông Táo nè, cúng ông Thiên nè, cúng ông Thần Tài nè, rồi đưa ông Táo về trời nè, rước ông Táo vô nhà nè. Đó là những cái tục lệ của người Trung Hoa mà người Việt không có. Và đồng thời Việt Nam mình phần lớn gọi là tam giáo đồng nguyên, tức là Đạo Phật, Đạo Khổng, Đạo Lão. Ba đạo đó người ta hòa hợp lại, cho nên người ta gọi là tam giáo đồng nguyên. Rồi, ảnh hưởng Đạo Nho bởi cái nguyên này. Mà theo Đạo Nho, ở trong sách bói, mà sách gọi là Tam Thế Diễn Cầm đó, thì họ diễn đạt gọi là tam nguyên là ba đời. Mà tại sao gọi là diễn cầm? Cầm là gì? Cầm là con thú. Trên trời 28 vì sao? À, thì 28 vì sao đó họ tốn thâu vô 7 con thú. Mà 7 thú mà nói thú chứ thiệt sự không có. Nó ở trong, nào là nhật nguyệt, hỏa thủy, kim thổ, rồi mộc, 7 cái đó. Mà một nguyên như vậy là 60 năm. Một nguyên là 60 năm. Mà 60 năm mà nhân cho 7 thì thành bao nhiêu năm? 420 năm. Như vậy thì một tiểu nguyên là 60 năm, mà một đại nguyên là 420 năm. Bây giờ đó là mình hiểu theo Nho. Bây giờ mình hiểu theo Đạo. Bởi vì Đạo Phật là tùy duyên mà, phải vậy không? À, tùy duyên, thành thử ra ngôi chùa Việt Nam nào xây cất lên luôn luôn làm cái mái cong cong. Cái mái cong cong nói lên ý nghĩa gì? Nói lên cái ý nghĩa uyển chuyển của Đạo Phật. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Tại sao chùa Việt Nam, chùa là luôn luôn xây cái mái cong? Không cong ít, không cong nhiều thì phải cong sơ sơ, giống như mái Trúc Lâm vậy đó, cong sơ sơ thôi. Ở đây cong quá tuyết nó nặng làm sao? Thì mình làm cái mái chùa cong là ý nói lên cái nghĩa rằng cái tinh thần uyển chuyển nhập thế của Đạo Phật. Tiếng Anh nó gọi là Engage Buddhism, đưa Đạo Phật vào trong đời sống. Thì bây giờ, thường thường, dù là thượng nguyên, dù là trung nguyên, dù là hạ nguyên, thì tất cả chúng ta đều về chùa để làm lễ cầu an. Làm lễ cầu an, cầu an cho mình, cầu an cho gia đình và cầu an cho mọi người. Quý vị thấy đạo Phật luôn luôn gọi là tăng nghiệp rồi giảm nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, trong một ngày, đối với quý vị một ngày đó có tam nguyên không? Thượng là gì? Bởi vì thượng là ở trên, thượng là đi lên, rồi trung là ở giữa, hạ là xuống. Rồi bây giờ mình thấy nè, sáng, hừng sáng khoảng 4-5 giờ thì gọi là thượng, thượng nguyên. Rồi đúng 12 giờ trưa là trung, trung nguyên. Rồi từ 12 giờ đổ tới chiều tối là hạ, hạ nguyên. Như vậy thì một ngày mình có ba nguyên không? Có. Rồi bây giờ nói ngày, rồi bây giờ nói tháng nè. Một tháng có đủ ba nguyên không? Trăng tỏ dần cho đến đúng ngay ngày rằm sáng. Từ lúc mà tỏ sáng dần cho đến ngày rằm đó là gì? Là thượng nguyên. Mà ngay cái ngày rằm là trung, trung nguyên. Rồi bắt đầu màu, thấy không? Khuyết dần cho đến không có trăng thì gọi là hạ, hạ nguyên. Một năm có ba nguyên không? Hồi nãy nói tha, nói ngày rồi, nói tháng rồi, bây giờ tới năm. Một năm có ba nguyên không? Cũng có như thường. Mà giao thoa giữa thượng nguyên và trung, thượng nguyên và hạ nguyên là trung, trung nguyên. Bây giờ đối với vị chứ con người có hạ, có tam nguyên không? Có. Có chứ sao không? Lúc mới sanh ra, lớn dần nó thịnh, nó suy. Lúc đó là thôi, cái trời thanh niên trai tráng, thời tuổi khỏe đó. Người ta nói là 17 bẻ gãy sừng trâu mà. Phải không? Khỏe mạnh lắm. Thời đó là thời của thượng nguyên. Nhưng mà khi lên tới 30 tuổi rồi, thì bắt đầu xin thưa nó lại gì đó? Trung nguyên. Nhưng mà từ trung nguyên đó, bắt đầu nó đi dần tới hạ, hạ nguyên. Mà hãy hạ nguyên mà cứ hạ là xí lắc leo. Phải không? Hạ nguyên là chết rồi, tại tàn cái hạ nguyên là hết rồi. Bây giờ mình nhìn mình. Hồi đêm hôm Pháp Hòa mới nói chuyện với quý Phật tử mà lên chùa dự mỗi tối pháp thoại thứ bảy đó. Đôi khi ngồi lại nghĩ là mình, cho mình giật mình. Giật mình sao quý vị biết không? Không ngờ hôm nay mình ở Canada. Không ngờ ngày hôm nay cái đầu mình không có tóc. Rồi cũng không ngờ chỉ còn 3 năm nữa thôi là mình lên tới hàng 3 rồi. Quý vị nào biết Pháp Hòa từ hồi mới qua đó, phải không? Trời ơi, nó ốm như con cò ma, mà nó đen như là thổ. À, vậy mà bây giờ phì lũ. Không có ngờ. À, như vậy thì con người mình, nó cũng có những lúc nó thượng nguyên, rồi cũng có những lúc nó trung nguyên. Bây giờ Pháp Hòa chưa lên trung nguyên mà cảm thấy gần như hạ nguyên rồi. À, rồi khi mà mình hạ nguyên rồi thì bắt đầu không còn gì nữa, mà người ta hay gọi là già háp đó. Kiểu này là kiểu già háp. Ở đây cũng vậy đó quý vị, thấy không? Thà là trẻ để đi làm, thà là già để ăn tiền già, chứ còn sồn sồn khổ lắm ạ. Tiền gì cũng được ăn hết. Rồi thì quý vị mới thấy, hồi xưa Pháp Hòa nhớ người ta hay nói một cái câu hay lắm. Ta nói như thế này: sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Đó là câu nói để diễn đạt tam nguyên của một con người. Tại sao vậy? Sáng thì bốn chân đi. Tại sao quý vị biết không? Lúc mới sanh đâu có đi được bò không à. Thành thử ra hai tay với hai cái đầu gối phải bốn chân không? Đó là thời của thượng nguyên. Trưa hai chân bước có nghĩa là trung nguyên, khỏe mạnh đi hai chân nè. Nhưng mà chiều thì ba chân, tức là có thêm cây gậy nữa. À, người ta diễn đạt tam nguyên qua cái câu nói: sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Quý vị nào bây giờ còn đang hai chân bước thì cũng phải nên đọc cái câu thần chú này, để mai chiều mốt nọ lỡ có ba chân thì đừng có buồn, tại vì cái chuyện đó là chuyện thường của cuộc đời. À, nước thì cũng có những lúc nó nước lớn và cũng có những lúc nó nước ròng. Cuộc đời nó có lên rồi nó sẽ xuống. Như vậy thì quý vị nhìn kỹ trong vạn vật vũ trụ này có cái gì ngoài ban ngôi không? Có không? Không. À, tóc mà cạo rồi đây nè, bây giờ thấy nó lắng o vậy đó, mà thứ bảy quý vị lên có nó lú lú rồi, mà không cạo thì nó nhớ chịu không có nổi. À, như vậy thì có những lúc nó thượng và có những lúc nó hạ. Như vậy, mỗi một lần ngôn đến, chúng ta đi chùa, chúng ta cầu an. Cầu an là cầu cái gì thưa quý vị? Cầu an là cầu cho cái tâm mình nó bình an, nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Để làm chi? Để mai chiều mốt nọ rủi nó có hạ ngôn thì chúng ta cũng bình an như vậy. Và không bao giờ để cho cái sự thịnh suy nó chi phối mình. Quý vị làm được không? Tại sao không? Chưa đi chùa thì mình sợ sệt đủ điều. Chưa hiểu đạo thì sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Nhưng mà hiểu đạo rồi thì còn sợ nữa không? Tại vì có sợ thì cũng đâu có thoát. Có sợ thì cũng phải bệnh thôi. Có sợ cũng phải già thôi. Có sợ thì cũng phải chết thôi. Như vậy thì sợ làm cái gì mà để cho từ cái ngày này cho đến ngày cuối cuộc đời sống trong sợ không à? Phải không? Thì thôi bây giờ còn khỏe, còn khỏe mạnh, còn an vui thì hãy tận hưởng nó đi. Tận hưởng nó đi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ, người ta cứ đồn năm 2000 tận thế. Mà mình hồi nhỏ mình cứ nghĩ trời ơi chừng nào mới có cái chuyện năm 2000. Quý vị cũng chắc cũng có nghĩ cái chuyện đó phải không? Hồi đó nghe nói năm 2000 tận thế là không bao giờ ai tưởng được hết. Và Pháp Hòa mới làm một bài thơ gọi là Tình Sắc Không. Rồi cái bài nó như thế này: ai bảo em cuộc đời không đẹp, khi mai vàng vừa nở ngoài sân, những đóa hoa trông đẹp vô ngần và không khí trong lành tươi mát. Ai bảo em đất trời tan nát, năm 2000 trận chiến xảy ra, em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc. Cái bài đó Pháp Hòa làm năm 16 tuổi. Đừng lo sợ cuộc đời ngã gục hay vô thường cướp giật chúng ta, hãy cười đi, cười với chén trà, từng hơi thở ra vào em nhé. Tại vì còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Như vậy thì quý vị mới thấy, còn tại sao phải sống trong sợ sệt để rồi lúc chết cũng sợ sệt? Đừng có sợ, tại vì sợ thì cũng già. Quý vị cứ o cái này hoài, cứ lủi nó hoài, mà tới hồi nhướng nhướng lên nó cũng có lằn rồi, xếp lưu rồi. Cứ ứa chủ hoài nó cũng vậy à, phải không? Thành thử ra cái đó là sự thật. Nó thịnh, nó suy là chuyện thật. Nó thượng ngôn rồi, nó hạ ngôn. Nhưng mà nó hạ ngôn rồi, nó lại thượng. Thượng ngôn. Bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện tình yêu cũng vậy thôi. Mới gặp nhau đó nha, thì thôi nó mùi hơn trái chuối. Rồi cưới nhau về mấy năm đầu rồi đó, thì anh với em không nè, nghe nó ngọt như đường cát, nó mát như đường phèn. Rồi khi mà có được một đứa con, hai đứa con rồi bắt đầu sao? Má thằng Tí ơi, ba thằng Tèo à, Bưu nó ơi, má nó à, chứ đâu còn anh với em nữa. Đó là thời của trung ngôn. Thượng ngôn là anh em, mà trung ngôn là mình không à. Rồi bắt đầu hạ ngôn nè, ông ơi, bà ơi. Nhưng mà khi nào mà trong cái thượng, trong cái trung đó, thỉnh thoảng nó cũng trồi lên cái cực hạ, mày ơi. Thì quý vị mới thấy cái tình ở đời thì có khi nó cũng như vậy, nó cũng thượng ngôn, rồi nó cũng trung ngôn, và nó hạ ngôn. Mà hằng ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta cầu an, mỗi một năm ba lần, không có đủ. Cái này chỉ là nhắc nhở thôi, mà hằng ngày phải luôn luôn làm lễ ba cái nguyên này để chi? Để nhắc nhở mình cuộc thế thịnh rồi suy là chuyện thường. Mới đầu gặp nhau thì sống trong cái tình, nhưng mà ở lâu ngày rồi nó không có tình nữa đâu quý vị, mà lúc đó chỉ còn cái nghĩa mà thôi. Vì cho nên người Việt Nam mình là luôn luôn hay nói với câu là tình, tình nghĩa. Vợ chồng giận nhau có thể là gây gỗ và không có còn thương nữa, nhưng mà còn cái tình. Cho nên ta hay nói đó, hổng thương cũng nghĩ chút tình. Bây giờ quý vị nếu không thương Pháp Hòa thì quý vị xin cũng nghĩ tới chút tình. Tình gì quý vị? Tình trong đạo mà nhắc nhở quý vị. Nếu trong đời sống quý vị, giữa vợ chồng, giữa anh em, giữa cha mẹ với nhau, mà chúng ta chưa được có cái sự cảm thông, chỉ vì một chút nào đó, tự ái nào đó, mà chúng ta giận nhau, chúng ta hờn nhau, chúng ta trách nhau, và chúng ta đã làm theo, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Cái điều đó là cái điều không nên. Không lẽ quý vị một năm biết làm lễ thượng nguyên, biết làm lễ trung nguyên, biết làm lễ hạ nguyên, không lẽ quý vị nỡ nào để cho quý vị mãi sống trong cái hạ nguyên hay sao? Mãi sống trong cái đau khổ hay sao? Đừng có nhận chìm mình ở trong cái đó, tội lắm. Cho nên mình làm lễ ba nguyên thì cũng trong đời sống này hãy chuyển hóa nó đi, biết nó hạ rồi nó cũng sẽ có thượng. Hoa có nở là lúc nó thượng, rồi nó tàn lúc nó hạ. Nó hạ rồi, quý vị thấy không, mùa đông thì hạ, nhưng mà vừa chớm vô xuân thì hoa nó thượng. Nó thượng rồi nó hạ. Hạ huống chi vô tình mà còn thế, loài vô tình là còn thế, huống chi mình là loài hữu tình, một loài hoa biết nói. Mà biết nói thì sẽ có, đã nói tức là có cảm tình, mà có cảm tình thì phải có sự gia chạm và sự chuyển hóa. Cái chuyện nó bình thường mà. Vì vậy cho nên ngày xưa Vạn Hạnh Thiền Sư đã nhắc nhở mình như thế nào: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Nghĩa là cái thân như là cái chớp bóng chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh việc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Sương mới rơi trên cỏ, nhưng khi nắng lên thì sao? Sương nó tan. Cái cuộc thịnh, cuộc suy là như vậy. Cho nên đừng có vướng bận ở trong lòng. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải cầu an. Mà cầu an là cầu cho cái tâm mình nó bình thản, nó nhẹ nhàng, nó an vui và nó giải thoát. Mà giải thoát có nghĩa là đừng đợi tới chết mới giải thoát. Hiện đời sống bây giờ không giải thoát thì bảo đảm quý vị 1000% cũng không có giải thoát. Dù thầy đó có hay cỡ nào tụng kinh thì quý vị cũng không giải thoát đâu. Bởi vì trong lòng quý vị đã quá nhiều cái khúc mắc, đã quá nhiều cái hạ nguyên, đã quá nhiều cái khổ đau, thì làm sao mà giải thoát? Đâu có phải đợi chết mới giải thoát. Giải thoát là phải giải cho được, cởi cho được cái sợi dây cột thắt ở trong lòng. Cho nên hàng năm mà tụng dược sư đó, ở trong kinh có câu: giải kết, giải quan kết, giải lửa tiền sanh oan trái nghiệp, tẩy tâm địch lự phát kiền thành, kim đối Phật tiền cầu giải kết. Đó là giải, cởi mở, giải những khúc mắc, giải hết những tiền khiên quan trái nghiệp. Mới tuần rồi có một cô Phật tử cầm một cái tờ báo lên hỏi: thưa thầy, đây là cái nghiệp gì của hai đứa nhỏ? Ở bên Anh đó, nó có sanh ra một cái cặp song thai, hai đứa con gái, mà hai cái thân của nó dính liền với nhau. Chỉ con khúc ở trên này là cái ngực, cái cổ và cái đầu thôi, còn là hoàn toàn hai cái chân không có. Xin lỗi, cái bộ phận sinh dục cũng không có luôn. Rồi, bây giờ bác sĩ chỉ chọn một đứa để sống thôi, thì phải cắt đứa kia bỏ. Mà cái đứa kia còn sống được thì cũng sẽ tàn tật. bởi vì không có chứng. Thì hỏi Pháp Hòa vậy chứ cái nghiệp gì? Pháp Hòa mới nói như thế này nè, cái đó là cái nghiệp quan kết với nhau, thù hằn với nhau, và đã thề nguyền với nhau rằng sống để giả, chết đem theo, và mày là kẻ thù không đội trời chung. Thành thử ra một loài sống, hai là tao sống, cho nên nó mới sanh ra cái kiếp này. Hai đứa nó phải dính liền với nhau, để chi? Để vào một đứa phải sống và một đứa phải chết. Quý vị thấy cái quan trái nghiệp dễ sợ như vậy. Cho nên người Phật tử biết đi chùa, biết tụng kinh, biết hiểu đạo mà không giải tỏa những cái quan kết ở trong lòng thì coi chừng kiếp sau dính liền một cặp. Bây giờ rõ ràng như vậy, rõ như vậy, và ngày nào mình cũng tụng kinh thất Phật diệt tội chơn ngôn ly bà đế cầu hoa đế, mà có giải được những cái chuyện đó không? Tụng gọi là tụng thất Phật diệt tội chơn ngôn, là chơn ngôn diệt tội, diệt quan kết của bảy vị Phật, mà đụng đâu dính đó, đụng đâu cột đó, đụng đâu phiền não đó, thì làm sao mà giải thoát? Cuộc đời mình nó thịnh nó suy thường lắm. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ có biết ức giáp gì cái chuyện thịnh chuyện suy, chuyện đau khổ đâu. 7 tuổi là bắt đầu cuốn gói ở trong chùa rồi, vậy mà cũng bày đặt với người ta làm thơ, mà thơ con cóc. Hồi đó Pháp Hòa nhớ hồi đó mình mới có 12, 13 tuổi mà cũng làm bài thơ con cóc như vậy nè. Tình đời đen bạc tở như vôi, không biết bị ai bạc bẻo vậy miếng mà than vậy đó. Tình đời đen bạc tở như vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi. Trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng chề môi. Có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi. Nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi. Bài đó làm hồi đó mới có 13, 14 tuổi mà không biết bị ai hất hủi bạc bẻo mà ra cái bài thơ đó. Rồi quý vị mới thấy tại sao chúng ta luôn luôn tưởng niệm cái ngày ba muôn này vào ngày rằm. Bởi vì ngày rằm là ngày trăng rất tròn và rất sáng. Cũng như vậy, chúng ta luôn mong mỏi chúng ta có được một đời sống tròn như trăng, sáng như trăng. Quý vị thấy người ta khen Phật á, mặt đẹp như trăng rằm, phải không? Mặt đẹp như vần nguyệt, ba cõi đều xưng tôn. Như vậy, chúng ta làm lễ ngày rằm đó là chúng ta ý muốn nhắc nhở bản thân chúng ta phải cố gắng trao dồi sống như thế nào để nó được sáng, nó được đẹp như trăng rằm. Mà muốn sáng, muốn đẹp như trăng rằm thì chúng ta phải làm như thế nào? Phải tinh tấn mà tu từ cái lúc không trăng cho đến sáng dần cho đến đi tới cái chỗ trăng tròn, trăng sáng. Mình tu không biết làm sao mà cũng tu theo kiểu tam quân nữa. Hồi mới đi chùa nó siêng lắm quý vị ơi. Hồi mới vô tu nó siêng dữ lắm. 5 giờ chùa tụng kinh là mới 4 rưỡi mình thức rồi. Mình mặc áo mình ngồi chờ tụng, ghiền tụng kinh lắm. Nhưng mà tụng thét một chập cái bắt đầu nó hạ hồi nào cũng hay. Mới vô tu nó thượng dữ lắm. Rồi tu một thời gian cái nó hạ rồi. Nhưng mà mình lại quên. Mình tu cũng vậy, tu rồi cũng có những cái lúc nó vui, rồi cũng lúc như nó buồn. Con người mà, bá da thì bá bụng mà, có ai bụng nào giống bụng nào đâu. Không có bụng nào giống bụng nào hết á. À, nấu ngon như vậy mà đem lên chưa chắc người nào biết thưởng thức giống nhau. Không, đồ chay người ta ngon như vậy đó, mà chưa chắc ai cũng ăn đồ chay được. Phải vậy không? Có phải vậy không? Đồ chay ngon lành như vậy Pháp Hòa ăn mà bây giờ còn phải tiếc ăn bớt nữa không? Thôi là nó phì thì sao? Ngon như vậy mà có người không ăn được, dù một ngày chay hay nửa ngày chay ăn cũng không nổi. Thì như vậy thì nhắc nhở chúng ta rằng một năm nếu chúng ta tu hành, mà nếu chúng ta thấy cái điều chúng ta đang hạ tu là nó đang đi xuống dốc, thì chúng ta phải tỉnh giác trở lại, phải sáng suốt như trăng trở lại, để rồi chuyển hóa từ cái hạ nó sang cái thượng. Rồi đôi khi thỉnh thoảng chúng ta thượng hồi cái nó lại hạ. Quý vị tập làm sao trong đời sống này đừng có cố chấp, đừng có vương vấn nhiều, và chúng ta phải cố gắng như thế nào để đừng có vọng cầu. Vọng cầu là sao? Có nghĩa là đứng ở núi này mà trong cái núi nọ, mà cái đó là khổ lắm quý vị. Ở trong Cung Quán Âm khúc nó có câu đó: đừng có mắt dậy thấy mình tay không, dứt nam kha khéo bất bình, đừng có mắt dậy thấy mình tay không. Không có gì hết, đừng có vọng cầu. Mình ở trong Phật pháp á, nó cũng chia ra ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Trong Phật pháp cũng có ba thời kỳ. Thời chánh pháp là thời huy hoàng của đạo Phật, là cái thời đó 10 người tu là có thể nói 9 người chứng hoặc là 10 người chứng. Còn cái thời mà cái thời kỳ đó sau, tức là sau khi Phật nhập diệt rồi, tồn tại được có 500 năm thôi. 500 năm. Sau 500 năm thì lại đi vào cái thời kỳ gọi là thời kỳ của tượng pháp. Tượng là gì? Tượng có nghĩa là tương, mà tương có nghĩa là tương tự, tương giống, giống giống thôi chứ chưa phải là chánh. Nó tương như vậy, hả? Nó tương tự như vậy. Có nghĩa là thời đó là 1000 năm. Sau khi Phật nhập mất rồi, 500 năm sau và đổ tới 1000 năm sau gọi là tương tự, giống như Phật pháp vậy. Có nhiều người tu nhưng mà ít người chứng. Rồi 1000 năm sau cho đến thời của mình bây giờ đó gọi là thời gì? Thời mạt pháp. Mạt pháp. Cho nên hồi xưa mà nhớ mấy ông cụ, mấy bà già xưa Việt Nam hay nói câu: mỗi khi mà có cái gì mà đến với mình đó, cái hai mấy ông bà cụ hay than, mà than kiểu an ủi đó mà. Đây, thời mạt pháp tà cao hơn chánh, buổi hạ nguyên ít thánh nhiều phàm. Than vậy để làm chi? Để an ủi mình. Thôi kệ, đời này mà thánh ít nhưng mà phàm thì nhiều. Nhưng mà cái đó là cái nhìn của người. Mà cái thời mạt pháp này kéo dài 10.000 năm. Thời mạt pháp kéo dài 10.000 năm rồi mới có tượng, mới có chánh pháp trở lại. Với cái nhìn của người tu đại thừa thì không có cái gì gọi là tượng hay là mạt cả, mà cái gì cũng gọi là chánh pháp hết. Bởi vì cái cốt là ở trong tâm. Cái lòng mình mà nó an vui, nó giải thoát thì dù ở trong mạt pháp nhưng chúng ta vẫn là chánh pháp như thường. Mặc ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Như vậy thì ngửa nghiêng là hạ nguyên, mà trong lòng mình luôn luôn như kiền ba chân là mình có thượng nguyên, mình có chánh pháp. Đường ta thì ta cứ đi, chó sủa mặt chó, ngại gì thối lui. Cho nên hồi đó bà nhớ Việt Nam mà mấy ông bà già mà chết á, cái họ hay mang cái túi có vài cái bánh tay ở trong đó đó, rồi cầm theo cây quạt với cây roi mây. Lúc liệm á, là phải có cây roi mây nè, có cái túi bánh tay nè, có cây quạt. Thì mình cũng thắc mắc, mình hỏi sao kỳ vậy, cái biết họ giải thích làm sao không? Họ nói á, ở trên đường đi á, chó nhiều lắm, nó sủa dữ lắm, nó cản trở không cho đi. Thành thử có bánh tay á, giục cái bánh tay cho nó ăn. Cái con chó đó bà ăn bánh tay, cái mình lấy cái roi mây mình đuổi nó đi, cái có cái quạt mình mát mẻ mình đi. Họ giải thích đủ thứ. Cái tục lệ họ bày, cái tục lệ họ bày như vậy. Như vậy thì tóm lại, hôm nay Pháp Hòa nhắc nhở đại chúng và cũng như chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa của ba cái ngày nguôn. Chúng ta làm lễ thượng nguôn, trung nguôn, hạ nguôn là chúng ta cầu cho tâm chúng ta bình an. Để chi? Để cuộc thế này, cuộc đời của chúng ta nó thịnh, nó suy, chúng ta không bao giờ lay chuyển. Và chúng ta hiểu được rằng hôm nay buồn, ngày mai vui. Mà nếu hôm qua là một ngày đen tối thì ngày mai sẽ là một ngày sáng sủa. Buổi sáng ở chùa hô chuông. Ở chùa là mỗi ngày sáng chiều hai thời. Thì buổi sáng trong cái bài hô chuông á, cái câu hô chuông buổi sáng như thế này: Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Mà ở đó Pháp Hòa muốn nhắc cái câu thứ ba là ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Ngày hôm qua là ngày cũ, chúng ta sống chưa được an lành. Ngày hôm nay là ngày mới thì phải đi ở trong tỉnh thức. Thì chừng đó mặt trời trí tuệ, mặt trời của hiểu biết, mặt trời của bình an rạng muôn nơi, không có gì phải vương vấn cả. Rồi buổi chiều, hô chuông buổi chiều thì lại nhắc: Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá ít nước. Đại chúng hãy tinh tấn nhìn lại mình, coi mình đã làm gì, coi mình đã làm gì trong ngày hôm nay. Mình buồn nhiều hay mình vui nhiều? Mà biết mình buồn nhiều là mình đang hạ nguồn đó, mình đang xuống núi đó. Rồi bắt đầu biết được mình đã xuống núi rồi, lập tức lòm còm lò bò leo lên núi trở lại. Được như vậy thì cái tâm của chúng ta nó bình an. Đừng có đứng núi này trong núi nọ. Pháp Hòa thấy có nhiều gia đình Phật tử ở đây đổ vỡ không vui là vì cha mẹ không có hiểu được con cái. Cứ đem con của mình so với con của người khác. Tại sao phải như vậy? Thì chúng ta làm cha làm mẹ phải ủng hộ nó, phải an ủi nó, phải giúp đỡ nó. Đừng có đem con mình so với con người khác. Đừng có đem vợ mình so với vợ người khác. Đừng đem chồng mình so với chồng người khác. Cái đó là cái điều không nên. Và ở đây đó, chén bay, dĩa bay, guốc bay, rồi cái cuối cùng là bái bay, là cũng tại vì cứ như vậy. Lên mâm cơm, xin quý vị đừng bao giờ kiếm chuyện trong gia đình khi lên mâm cơm. Dẫn chín phe mười vàng ngoài mâm cơm rồi nói: Ông bà mình thường nhắc mà, trời đánh còn tránh bữa ăn. Mình chưa làm trời mà cứ hễ vào mà vô mâm cơm là cứ đánh con, đánh cái, đánh chồng, đánh vợ, tội nghiệp quá. Khi ăn là cứ ăn, đừng có nói chuyện gì hết. Tại vì quý vị nói một hồi là có chiến tranh. Cho nên cái điều đó là cái điều Pháp Hòa đã thấy, nó đã xảy ra ở trong một vài gia đình. Mà Pháp Hòa đã thấy và đã giúp đỡ, thành thử ra cái điều đó sẵn hôm nay quý vị đông đủ như vậy, Pháp Hòa có cái lời nhắc nhở quý vị như vậy. Thì ở đây Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện. Hình như cái chuyện này nghe rồi, nhưng mà không sao, ôn cố tri tân, ôn cái cũ biết cái mới. Có một anh chàng làm cái nghề đập đá trên núi. Rồi khi mà anh đập đá trên núi á, thì trời nắng lắm, phải không? Nắng lắm, cho nên anh mới nguyện, anh mới mong cầu: Trời đất ơi, thiệt làm cái thân đập đá này khổ quá trời quá đất, ước gì mình được làm ông trời. Tại vì làm ông trời là mình có đầy đủ những cái quyền quy hết, muốn nắng là nắng, muốn mưa là mưa. Cái thì có một cái cô tiên nhỏ thấy vậy tội nghiệp, cho nên đúng cái biến anh thành cái mặt trời. Chà, lúc này là anh thượng nguồn dữ lắm rồi đó. Anh sung sướng cuộc đời anh quá đi. Thì đang thượng nguồn không bao lâu, có một cái đám mây nó che ngang, anh bị hạ nguồn mất đất. Tại vì mây che thì làm sao thấy mặt trời. Cho nên anh mới nói: Trời đất ơi, tôi tưởng làm mặt trời khỏe, ai nhà làm cũng mây lớn hơn nữa, tại mây mà còn dám che trời. Cho nên thôi bây giờ ước gì tôi được làm mây. Cái thì cô tiên thấy anh cũng tội, búng cái canh trở thành cụm mây trên trời. Ôi chà, bây giờ anh sướng lắm, muốn đi đâu đi, muốn che ai che, thoải mái. Bữa nọ đang che mặt trời vậy nè, bùng một cái gió thổi mây mất tiêu, mây tan. Anh nói trời đất ơi, tôi tưởng làm mây sướng, bây giờ làm gió còn mạnh hơn nữa. Mây dám che trời mà gió dám thổi mây như vậy là gió số 1 rồi. Cho nên anh mới ước ao là anh được làm ngọn gió. Thì cô tiên thấy tội nghiệp đó, cô tiên biến cho anh thành ngọn gió. Nhưng mà quý vị biết sao không? Gió thì có thể thổi tất cả những gì, nhưng mà duy có cái ngọn núi là gió không bao giờ lay chuyển được. Có phải vậy không? Cây cối mà gió lớn thì cũng có thể gãy đó, nhưng mà núi là không bao giờ gió lay chuyển. Cho nên mới nói thôi rồi, bây giờ tôi mới biết được rằng chỉ có cái ngọn núi là số 1 thôi, không ai dời non lấp núi được hết á, lấp biển được hết. Cho nên anh ước ao anh được thành cái ngọn núi. Rồi cô tiên cũng lại một lần nữa biến anh thành ngọn núi. Anh tưởng anh cuộc đời anh nó thượng ngôn sung sướng như vậy, ai ngờ đâu cũng có anh chàng tiếp nối cái nghề của anh, leo lên núi đập đá. Cho nên anh ở trên núi mà ngày nào cũng bị đập hết. Anh mới nói trời đất ơi, bây giờ tôi mới hiểu được thượng quân tùm lum. Thượng quân tùm lum, ba hồi tôi thành trời, ba hồi tôi thành mây, ba hồi tôi thành gió, ba hồi tôi thành núi. Bây giờ tôi biết không có ai lớn hơn là cái ông đập đá này. Cho nên thôi tôi xin trở về cốt khỉ quần cốt khỉ. Vậy thì anh trở thành một cái anh đập đá như thường. Cái câu chuyện đó muốn nhắc nhở chúng ta cái gì thưa quý vị? Mình là ai? Cứ chấp mình, nhận mình là như vậy. Cái khả năng mình như thế nào thì khả năng mình như vậy. Nghèo thì cứ chịu nghèo. Mà nghèo thì biết sống trong cái an lành thì cái nghèo đó vẫn giàu như thường. Mình nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mà cái tình nghĩa, cái sự an ổn trong lòng không có nghèo. Tại vì cái đó là cái sự bình an, là một cái quý vị không thể mua bằng tiền. Bình an là vô giá, mà cái đó ai cũng có khả năng làm hết. Như vậy mình đẹp thì là mình đẹp, mà mình xấu là xấu. Mà người ta có khen đẹp cũng không có đẹp thêm chút nào hết, mà người ta có chê mình xấu, quý vị cũng không xấu thêm chút nào hết. Phải không? Ta vẫn là ta của thở nào, dù đó là lời khen và tiếng chê. Như vậy một năm hành ba ngôn để chi? Để nhắc nhở cuộc thế có hạ thượng, có trung có hạ, cuộc đời có thịnh có suy. Sống lúc dồn lên, trụ lại một chút, hạ xuống rồi biến thành nước. Đừng nhìn tưởng sống là sống, nước là nước. Biết nhìn thì sống cũng là nước, mà nước cũng là sống. Không có gì vướng bận ở lòng mình hết. Được như vậy thì ý nghĩa của chúng ta làm lễ hạ ngôn hôm nay và sau này, dù chúng ta có làm lễ thượng ngôn, làm lễ trung ngôn, cũng không bao giờ chúng ta thay đổi cái tâm của chúng ta là bình an như vậy. Quý vị hiểu ý không? À, bây giờ trước khi hết thì nhắc quý vị một lần nữa, đừng tưởng rằng tu tâm là ăn hiền ở lành nha. Cái đó không phải là tu tâm. Mà cũng đừng tưởng tu tâm là chuyện dễ làm. Tu tâm khó làm lắm thưa quý vị. Tu tâm không có đơn giản như mình hiểu. Tu tâm không phải như vậy. Bởi vì cái tâm mình nó thiên biến vạn hóa. Nay vui, mai buồn. Lát nó thích, lát nó ghét. Nó thay đổi luôn luôn. Mà người tu là phải có sáng suốt để biết được tâm mình như thế nào để mà tu. Giống như cái xe muốn sửa là phải biết được cái bệnh của cái xe. Cái thân muốn hết bệnh là phải biết được cái bệnh mình bệnh gì thì mới chữa được. Mình cứ tưởng là không có nói tới ai, ăn hiền ở lành cũng đủ. Nhưng mà hãy ai đụng tới coi biết à. Tôi muốn tu à, đừng có đụng tôi à, đừng có rớ tới tôi à. Như vậy thì mình nhìn lại mình của mình tu tâm chưa? Tu tâm không phải vậy đâu. Tu tâm không phải là ăn hiền ở lành là đủ đâu. Mà tu tâm là phải biết được cái tâm mình nó còn phiền não hay không. Mà tu không phải để hết phiền não, mà tu là để biết được rằng mình đang phiền não. Có nhiều người khổ mà không biết mình khổ, buồn mà không biết mình buồn. giận mà không chấp nhận là mình giận. Cho nên ai hỏi, bộ chị giận, làm gì giận, mắc mối gì giận, mà thiệt sự là đang giận tơi bời. Có không? Có đôi khi mình cứ nói vậy đó, tôi giờ khỏe lắm, ai nói gì nói, tại không nói tới mình đó. Tại mình lợi người ta, mình khuyên à, thôi chị ơi, chị bắt trước tôi đi. Thấy không? Như tôi nè, ai nói gì nói à. Cái nói bà đừng nói vậy nghe, nãy nó cũng nói bà, ê nó nói tôi làm sao bà. Như vậy thì quý vị biết cái tâm quý vị chưa? Mình hiểu được cái tâm mình chưa? Vậy mà tu tâm, cái tâm nó như vậy đó. Bây giờ đàn ngồi không có ai đàn nghe ngó lên đây hết rồi. Trời ơi, ổng nói hay quá. Mở cửa làm cái rầm coi có ai vậy. Đó rồi ngồi đây nè, và phía sau mà lỡ cái đuổi cái là nhìn ra hết á. Cái tâm trụ chưa? Tâm an chưa? Mà lại nói là tu tâm. Như vậy tu tâm khó hay vậy? Mà quý vị biết được tâm mình chưa mà tu? Như vậy, nếu chưa biết được tâm thì cần phải đi chùa tụng kinh, nghe pháp để hiểu được tâm. Còn cứ quan niệm không cần đi chùa, không cần tụng kinh, không cần nghe pháp, cứ ở nhà tu tâm cho ta, không có tu được đâu. Tại vì quý vị á, khó nó quen rồi. Chồng hiểu ý, vợ hiểu ý, con cái hiểu ý, thành thử nó chiều. Mà ra ngoài người ta đâu có chiều kiểu đó. Mà người ta không chiều mà người ta làm trái ý thì là bừng bừng nổi lửa. Như vậy thì chỉ có khi nào chúng ta ra bên ngoài thì cái cơ hội tu tâm mới cao. Còn ở trong nhà không, tu tâm ít có được. Bởi vì ở bên ngoài thì người ta đã nói là bá gia thì bá tánh mà. Cho nên rồi nhiều người đụng chạm, mà nhiều người đụng chạm mà mình vẫn bình thản an nhiên là quý vị biết tu tâm. Mà tu tâm thì phải tu một ngày một chút. Tu một ngày một chút. Ngộ thì có thể ngộ nhất thời, nhưng tu thì phải tu cả một kiếp lận quý vị ơi. Nói như vậy thôi chứ có nhiều khi tu tới ba kiếp nữa. Ba A tăng kỳ kiếp nữa kìa. Chứ quý vị đừng có nói ngộ tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Ngộ là ngộ, nhưng mà còn hành hay không là chuyện nữa chứ. Giống như quý vị ngộ hết không? Quý vị ngộ chưa? Ngộ hết rồi. Ngộ là cuộc đời nó vui, nó buồn, nó thịnh, nó suy. Nhưng mà hãy ai đụng tới à, biết à, tôi ngộ thôi, nhưng mà tôi chưa tu mà. Thành thử là ngộ rằng ăn chay là khỏe, nhưng mà thôi kệ, tới đâu hay tới đó, giá hàng chi rủi không ăn tội. Rồi nhiều người quan điểm như vậy đó, mà chính vì không nguyện cho nên đâu có chịu tu. Cho nên ai chưa lập nguyện cứ lập đi. Bây giờ mình cảm thấy khả năng chưa, phát nguyện ăn chay tháng 2 ngày. Mà ăn chay tháng 2 ngày á, không nhất thiết phải lựa rằm mùng 1. Ngày nào cũng được, miễn trong tháng đó quý vị có 2 ngày chay là đủ rồi. Chứ không cần phải lật lịch coi rằm mùng 1 chi hết. Bây giờ quý vị nguyện ăn một chay tháng 10 ngày, cứ việc tìm 10 ngày trong cái tháng đó thuận tiện nhất ăn 10 ngày cho ta. Cần gì phải lựa rằm mùng 1 rồi để phiền não chứ cái rằm chứ cái mùng 1. Lật lịch mà trời đất ơi, bữa nay mùng 1 mà thằng nhỏ nó không nhắc, sáng nó đi mua về cái giò gà chân ở cái tiệm tiệm sắm về. Trời đất ơi, tôi rậm hơn cái đùi tôi mới nhớ cái mùng 1. Rồi bắt đầu chỉ vì cái chuyện mua điểm sắm của mày mà ngày hôm nay tao mất gà chay rồi, phiền não giận dữ. Rồi cũng cái chuyện ăn chay mà chén riêng, đũa riêng, dĩa riêng, rồi ai mà nói tới là cũng riêng. Thì quý vị mới thấy nó vô tình mình tu tâm, không biết tu làm sao mà càng tu càng thành cây xương rồng. Tu phải càng tu thì phải càng dễ, càng tu phải càng dễ thương. Còn tu làm sao mà ngày không ai rớ tới hết trơn. Tao muốn giúp mình nói thôi đừng rớ tới bà đó. Cái đó là thua rồi, cái đó là mình không biết tu đó. Vì vậy cho nên nói cái vấn đề tu tâm, nói thì nói vậy, nhưng mà quý vị phải hiểu cái chữ tu tâm nó thiên biến và nó rất là kỳ diệu, nó rất là thâm sâu. Đừng có hiểu chỉ ăn hiền ở lành là đủ, không đủ đâu. Tu tâm là phải biết cái tâm mình. Mà trong này nè, mấy cái tên giặc trong này á, nó khéo lắm quý vị, nó rất là skillful, nó núp ở trong này. nhìn thì có vẻ trời dáng vẻ ông thầy của bộ hiền từ quá ha, mà đụng tới ông là biết. Đừng có tưởng phát pháp hòa là hòa thiệt nha, đụng tới nó cũng phát hỏa như thường. Thành thử ra quý vị biết không, hôm trước Pháp Hòa có giảng cho người Tây, thì trong cái bài giảng đó có một cái chữ mà Pháp Hòa định cái chữ đó mà người Tây họ mê chết luôn, là cái chữ hoa, chữ H rồi chữ O, chữ hoa của Việt Nam mình đó. Nếu chúng ta biết gìn giữ thì cái chữ đó là chữ hoa, bản thân chúng ta là một đóa hoa. Rồi chính cái đóa hoa này đi lên một bước nữa, giỏi hơn chút nữa, nó thành hóa, có nghĩa là thiên biến vạn hóa sống trong cuộc đời này. Rồi giỏi một chút nữa, từ cái chữ đó, từ dấu sắc chuyển nó thành dấu huyền, nó thành hòa, vui vẻ cả nhà. Nhưng cũng chỉ một cái dấu hỏi nó thành lửa là hỏa, phải không? Mà thành lửa thành hỏa rồi đó thì nó sẽ phát hỏa và nó đốt, nó thành hỏa là chữ hỏa. Như vậy cũng một chữ hoa, nếu biết bỏ dấu, nếu biết tu thì chữ hoa đó an lạc vô cùng, mà không biết tu nó sẽ thành hỏa, mà hỏa thì nó sẽ phát hỏa. Hỏa là gì? Hỏa là tai ương, tai hỏa. Như vậy để nhắc tất cả chúng ta rằng nếu trong đời sống này mình không có chịu tu, mà tu không phải là cạo đầu, không phải mặc áo, đừng có hiểu lầm. Có nhiều Phật tử kêu quy y, nói dạ chưa quy y được đâu thầy ơi, con cái nhà rần rần mà quy y cái gì. Chính vì nó rần rần quý vị phải quy y. Tại sao vậy? Tại vì có quy y thì quý vị mới phát nguyện quý vị dằn cơn thịnh nộ. Nó đông quá thì quý vị nó làm cho quý vị nhức cái đầu. Có một bác Phật tử ở đây, một ngày giữ 10 đứa cháu. Trời đất ơi, nó muốn đi washroom một lần 10 đứa đi. Mà ở nhà thì có một cái washroom mà nó nhức cái đầu. Bữa nọ bà lên tăng xong, bà chịu không nổi, bà vô bà lấy thuốc uống, sao uống lộn nhầm cái thuốc khác. Nó phản ứng, mặt mày rần rần, kêu 911 chở nhà thương. Tỉnh dậy cái chửi, thôi là chửi nó, tao không giữ con tụi bay nữa, tụi bay đem về đi. Nhưng mà hoài ba ngày sau cái máu quả nó xuống, cái nó thôi đem lại đây tao giữ cho. Như vậy thì mình mới thấy cái tình ở trong đời và cái tâm của chúng ta nó cũng còn lên xuống trời hụt lắm. Thì như vậy thì trong cuộc sống này, những lúc thịnh lúc suy là chuyện thường, đại chúng đừng có quan tâm. Mà chúng ta phải luôn luôn là cái cốt yếu, cái quan trọng là làm thế nào để tâm của chúng ta có được một cái sự bình an. Bởi vì lục tổ đã dạy rồi. Từ lục tổ dạy làm sao quý vị nhớ không? Tâm bình thường là đạo. Cứ giữ cái tâm ở cái mức bình thường là đạo rồi. Đừng có lên, đừng có xuống. Người ta khen cũng đừng lên, mà người ta chê cũng đừng xuống. Giữ cái mức độ bình thường. Quý vị đừng có quan tâm. Chính quý vị không quan tâm, quý vị mới dũng mãnh trong cuộc sống này. Quý vị thấy quý thầy không? Quý thầy cũng vậy thôi à. Quý thầy cũng lên xuống, cũng trồi hợp y như quý vị vậy đó. Nhưng mà cái tâm của quý thầy, quý cô bình thường. Dĩ nhiên mình là con người chứ phải sói đá mà không buồn. Nhưng mà thưa đại chúng, buồn mấy phút? Nhắc quý vị hoài đó, buồn mấy phút? 5 phút thôi. Buồn 5 phút thôi. Như vậy buồn 5 phút là sao? Mình buồn đó, nhưng mà thôi kệ. Cho nên có một cái vị nhắc, ở đời này mà nếu chúng ta ai cũng biết đóng những cái kệ cho chúng ta thì chúng ta khỏe lắm. Nhà cửa chúng ta rất là sạch sẽ. Tại vì có cái kệ rồi thì chúng ta để được dép, để được tất cả những cái gì lên kệ một cách rất gọn gàng. Cũng như vậy, ở đời này quý vị cứ dùng cái chữ thay kệ đi. Quý vị cứ đóng cái kệ cho quý vị đi. Ai nói cái gì quý vị cũng kê vô kệ hết. Ai nói cái gì cũng kê vô kệ. Tại vì mình biết rõ, tiền thì bạc, xe thì cổ, tàu thì bè. Đuôi thời gian nó cũng phải bè, không? Xe đi thời gian nó cũng cộ hà. Tiền đưa vô tay rồi thì nó cũng bạc qua tay khác hà. Cho nên thôi thay kệ. Được như vậy thì tâm bình an, tâm vững chãi, tâm nhẹ nhàng, không còn vì gì vương vấn nữa hết. Tại vì biết nó như vậy Cho nên Đức Phật nói đó, cái nhân nó như vậy, cái duyên nó như vậy, thì cái quả nó như vậy. Vậy thôi, bây giờ nè, nấu nếp, phơi ra, cán men, trộn vô nếp, dò nước muối, ủ trong ly, rồi hỏi, nước đường ở đâu nó ra vậy bà? Sao nói được? Nó như thị mà. Nó đủ men, đủ nếp, đủ ẩm, thì tự nó ra cái nước ngọt. Mà hỏi ra nước ngọt hồi nào ai biết? Tại vì không, trong thời gian 3 ngày ủ cơm rượu, không thêm một giọt nước, không thêm một muỗng đường, mà tự ở trong đó nó ra cái chất ngọt, nó ra cái chất nước, mà ai nói được không? Nói được không? Nó ra hồi nào làm sao nói? Ngày thứ mấy nó ra nước? Nó ra bao nhiêu? Không biết được. Mà có đôi khi cũng trộn men như vậy, trộn nếp như vậy, ủ như vậy, mà đem ra nó khô rang, không có miếng nước nào hết. Hỏi tại sao? Nó như thị mà ai biết được. Quý vị nấu ăn nè, nấu giỏi cỡ nào rồi một ngày nào đó cũng lỡ tay, lỡ mặn hoặc lỡ ngọt à? Có phải không? Vậy cho nên cuộc đời trung thượng, trung hạ, thịnh suy, bình thường, giữ cái tâm bình an như vậy mà thôi. Được không? Đó, thì dĩ nhiên là quý vị sẽ nói, ừ nhưng mà khó lắm à. Nhưng mà không sao, biết khó thì chúng ta mới làm. Nếu không khó thì làm chi? Nếu không khó thì cần gì gọi là tu? Không bệnh thì tu làm gì? Có bệnh mới có tu. Xe hư mới sửa, nhà hư mới sửa. Cái chùa này 3 năm trước nó thượng, bây giờ nó đang trong thời kỳ hạ đó quý vị. Cũng có nhiều chỗ đã hư, cũng có nhiều chỗ đã phải rạn nứt mà mình phải tu bổ. Trong con người cũng vậy nè, như mới hôm qua sáng còn khỏe re, rồi cái là đi ra sân, bước vô bước ra mấy cái hắt xì sổ mũi, rồi cái đi đám về cái đó nằm luôn. Cái là 10 giờ rưỡi tối chịu hết nổi, quất vô viên thuốc sổ mũi, quất vô viên thuốc Tylenol, đi nằm nửa tiếng sáng nay tỉnh quèo. Không, hôm qua nó hạ, sáng nay nó thượng rồi. Không, nó thượng nhưng mà chưa chắc lát nó hạ. Cho nên thượng hạ là chuyện thường, cái quan trọng là tâm mình bình thường, bởi vì biết được rằng có thân là có bệnh, vậy thôi. Có sống thì có chết, có vui thì có buồn, có hợp tức có tan, trăng tròn rồi lại khuyết, bèo hợp để rồi tan. Vậy thì tự nhiên lòng của chúng ta bình an thanh thản. Ai nói gì cũng kệ, không có sao cả. Người ta nói thì cứ nói, nghe hay không là mình. Bởi vì thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhân giai. Chuyện thị phi ở trong đời ngày nào cũng có, mà nghe hay không là tùy ở mình. Mà nếu biết nghe thì miệng cười xinh, không biết nghe lòng tơi bời khổ nạn. Đó là cái lời nhắc, cũng như là sự chia sẻ của Phúc Hòa trong cái ngày lễ Hạ Nguyên hôm nay. Xin chúc đại chúng dù ở trong hạ nguyên mà quý vị cũng vẫn có thượng nguyên. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị duỗi chân chút xíu đi, duỗi cho nó khỏe. Rồi trong thời gian quý vị khỏe, ca cho quý vị nghe ăn bản. Thôi bây giờ tặng quý vị một cái bài gọi là cổ nhạc, nhưng mà cái bài này nó có cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta tu hành theo cái điệu sàn rồi xê. Quý vị chuẩn bị chưa? À, tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ đó. Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn cuộc đời. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Cười đi chứ. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời. Bây giờ mời đại chúng là ai cũng ai có thân nhân cúng thất thì xin mời ra phía sau, còn những vị khác hộ niệm hoặc là xuống trai đường cũng được. A Di Đà Phật.